Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh khuyên thân về phía trước, tuy nói là thỉnh cầu nhưng thái độ cùng với biểu tình có vẻ như cảnh cáo. Đừng lừa gạt Yên Yên nữa, căn bản Lý Sa không có ân tình gì với Yên Yên. Tất cả những cái này đáng lẽ là Yên Yên nên được. Cậu nói cái gì? Trong mắt Lý Lão Thái Sa có một nửa khiếp sợ. Hắc Thừa Khoan dù sao cũng không phải là Nguyễn Yên Hy đơn thuần, cũng không phải là thân thích Lý Sa mã ngu ngốc, không có khả năng không nhận ra sự quái lạ. Lão Thái Sa là người hiểu rõ, tuy vãn bối không trần thuật một lần, mà trong lòng chúng ta đều biết rõ. Sở dĩ cha Yên Yến bị phá sản, tất cả đều do con trai ông, cũng là cha của Lý Chất Kỳ ám hại. Với những căn cứ chính xác trong tay tôi sẽ làm cho thị trường chứng khoán của Đài Loan trở nên sôi động. Lý Lão Thái Sa không hề tức giận mà ngược lại, ông cao hứng đến mức như cảm thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi. Cậu đang uy hiếp tôi. Đã rất lâu rồi không ai dám khiêu chiến với ông. Chiến đấu năm nay ông lộ ra vẻ không thú vị, lại có một đống con cháu tiểu bối toàn vuốt mông ngựa, làm cho ông thấy cuộc sống của mình quá dài. Vãn bối không dám. Thanh âm cùng với biểu tình của Hắc Thừa Khoan không có nửa điểm không dám. Là tại sao chẳng lẽ không hứng thú muốn biết giao dịch của tôi là gì, làm cho thị trường chứng khoán Đài Loan phong vân biến sắc không có lợi. Anh là thương nhân, không phải là người đầu cơ, có thể thắng lợi trong giao dịch còn thực tế hơn là dùng thủ đoạn trả thù. Cậu nói đi, nếu thật sự phải đấu pháp, ông thì đã già rồi, mà tiểu tử Lý Trước Kỳ kia không phải đối thủ của Hắc Thừa Khoan. Lấy Giang Sơn Lý Sa đấu với Hắc Sa 20 năm trước, thực lực còn tương xứng, nhưng nay đâu có giống xưa. Tôi có thể không nói chân tướng cho Yên Yến, làm cho cô ấy vẫn tin tưởng ông nội Lý Sa yêu thương cô ấy, nhưng không thể dùng ân tình của Lý Sa gì đó để yêu cầu cô ấy làm được gì. Ngược lại, từ nay về sau, Lý Sa phải trở thành hậu thuẫn của cô ấy. Ý của cậu là? Hai mắt Lý Lão Thái Sa sáng rực lên. Lão Thái Sa là người không thông tuệ, hắn không cần vãn bối nói thêm câu nữa. Hắc Thừa Khoan mỉm cười lại hồi phục bộ sáng nho nhã lễ độ. Lý Lão Thái Sa còn trầm mặc một lúc lâu, không biết Hắc Thừa Khoan là cho ông một bậc thang xuống. Đối với Nguyễn Yên Hy, không phải tất cả đều là áy náy, mà ông cũng nhiệt tình yêu thương cô gái này. Muốn cô làm cháu sâu của Lý Sa một lần nữa cũng vì tâm tư ấy. Về phương diện khác, Hắc Thừa Khoan cũng muốn bảo toàn sự tín nhiệm của Nguyễn Yên Hy đối với một người, không muốn cô thất vọng cùng với bi thương. Về phần lợi ích bên ngoài của hai người tại đây, tiếp theo. Em yên tâm đi, anh biết làm như thế nào. Yên Yến, Hắc Thừa Khoan thấp giọng gọi cô trong bóng đêm. Cô giống như là cô vợ nhỏ chờ đợi chồng trở về, vui vẻ xoay người chui vào ôm ấp của anh. Giống như hai khối nam châm, một khi gặp nhau liền khó khăn chia lìa. Cô không khó khăn nhận ra, sau lớp tây trang là cơ ngực rắn chắc cùng với cánh tay hữu lực của anh. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua từng vải dệt, dụ dỗ cô. Mỗi một lần cô đều cổ vũ mình phải có dũng khí chủ động yêu thương. Nhưng sau cái hôn sâu của anh, cô lại hóa thành một bãi sơn thủy. Đầu ngón tay có một cỗ ma lực nhanh chóng châm lên ngọn lửa trên da thịt cô, gây cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô sung sướng cười như chuồng bạc, sau đó biến thành mềm mại đáng yêu ở dưới anh, bị anh ôn nhu chinh phục mà thở gấp không thôi. Hãy làm cho em trở thành người phụ nữ của anh. Cô khàn khàn mở miệng thành thục mà thỉnh cầu. Cô lại cảm thấy như mình sống như cô gái ngây ngô không biết gì, dưới tầm mắt của anh mà xấu hổ cùng với quận bách vô thố. Hắc Thừa Khoan vẫn mỉm cười. Chỉ cần em cần anh tuyệt đối không cự tuyệt em. Anh tiến nhập cô, giống như hai cái linh hồn cổ đại suốt cuộc hợp làm một, thâm tình mà luật động trở thành tiết tấu duy nhất trong thiên địa này. Cô vẫn như đang ở trong sóng chiều lại phi thăng tới đám mây. Trong ánh trăng sáng một mảnh mê ly đạt tới cao trào. Nguyễn Đến Hy chậm rãi mở mắt ra, tối đen đã nuốt trọn hết thảy, hóa ra là cảnh trong mơ. Ý thức được mình đã mộng cái gì, thậm chí khi đang ngủ không tự giác làm gì, cô nhắm mắt lại, thân thể ở trong chăn cuộn lại thành một đoàn, run rẩy ôm lấy chính mình. Mấy ngày nay cô không dám thẳng thắn tỉnh tự, cô nhịn không được sự nghẹn ngào càng chui sâu vào trong chăn. Thanh âm nức nở, gào khóc lớn, dù sao căn bản không có ai nghe thấy. Nơi này là một hòn đảo, cuộc sống đơn thuần như một hộ thuộc giai cấp tư sản dân tộc Trung Trung. Cô đảo hôn theo Hắc Thừa Khoan chạy tới nước Mỹ đến nay đã được 3 tuần. Khi cô đến lãnh địa của nước Mỹ, Hắc Thừa Khoan cũng đem cô nhét dưới cánh chim, mà vì cô an bài ở một nơi độc thân, đưa cho cô thẻ tín dụng cùng xe cộ, cho cô một cuộc sống độc lập hoàn toàn ở nước Mỹ. Nếu em có thể lựa chọn, em nghĩ tới cuộc sống như thế nào? Khi cô giống như gặp được nữ thần tự do, Hắc Thừa Khoan hỏi cô như vậy. Dường như chuyện xảy ra đêm hôm đó trên thực trăng chưa từng phát sinh. Lúc đó cô không hiểu tại sao Hắc Thừa Khoan lại hỏi như vậy, sau đó mới biết Hắc Thừa Khoan vì cô mà an bài cái chỗ này. Nguyễn Đình Hy lại cảm thấy cô bị bỏ rơi. Ở đây đến sau này cô tìm được công việc tại một cửa hàng bán hoa lân cận. chứng minh cùng hộ chiếu là giấy tờ cần thiết và chính xác. Hàng Tử Khoan đã vì cô mà chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.